Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng xe trước cửa nhà, nó móc điện thoại ra gọi cho cô đang bận tắm nên cô xuống mở cửa cho nó được thế rồi cô cho cô giúp việc xuống mở, nó vào thăm mẹ cô rất quý nó, bà thấy nó thì mừng rỡ, hỏi han nhau thật nhiều, lúc này thì cô cũng đã xong, cô bước xuống lầu, hôm nay cô mặc một chiếc đầm ôm trắng bâu dáng, cô mang một đôi giày thủy tinh cao gót, hôm nay cô make up nhẹ nhàng, cầm một chiếc giỏ của LV, trông cô trẻ hơn cả nó nữa, hai người chào mẹ cô và ra xe bước ra xe, nó lịch sự mở cửa chi cô thấy nó vậy thì liền vào ngồi và cười, nó thấy cô cười, mặt lạnh lùng hỏi. Nó, có chuyện gì sao? Cô e lúc nào cũng ga lăng vậy sao, chiếc ghế này đã có cô nào ngồi lên chưa? Nó, có rồi, rất nhiều. Cô, em dám, cô là mặt giận quay chỗ khác. Nó, giận sao, vậy cô nên từ bỏ em đi. Cô e nói xạo, cô tin đâu, e nói vậy chỉ để cô từ bỏ thôi chứ gì, đừng hòng dụ được cô. Nó, tùy cô thôi, e nói thật cô tin cũng cô sao? Cô e hay lắm, nhưng đừng nghĩ cô sẽ bỏ cuộc. Nó chỉ cười và tiếp tục lái xe tới nơi cả hai cùng nhau đi lên CGV vì nó nằm ở tầng 4, nên phải đi thang máy. Cô từ khi bước xuống xe đã cặp mình vào tay nó cũng chả buồn bỏ xuống, nếu cô sẽ làm mất vui, vào thang máy cô tự bỏ tay ra cô nói. Cô khó chịu lắm sao, nhưng mà làm vậy để cho mấy cô khác cô dòm ngó tới e đừng mong sẽ quen ai thay thế cô. Nó, cô sao lại con nít quá vậy? Cô vậy đó, tại yêu em, nên mới con nít vậy đó, mặc kệ người ta. Thang máy mở ra cô vào chọn phim, và mua bắp nước quay lại chỗ nó, lúc này nó đang nhắn tin với chị đang chọc nó già, vừa nhắn nó cũng vừa cười mỉm, trông rất vui, cô bắt gặp được nó như vậy nên tới hỏi. Cô, ai nhắn tin với ai mà cười vậy? Nó, cô có gì cả công việc thôi. Cô, công việc mà vui vẻ vậy sao? Cô đưa mặt ra khó hiểu. Nó, chúng ta vào thôi, tới giờ rồi. Suốt buổi cô luôn quay sang nhìn nó, vì phim này là phim tình cảm, cô chỉ muốn biết những đoạn hạnh phúc trong phim thì nó sẽ thế nào, nhưng nó vẫn vậy, cô cười cũng chả buồn để ý đến cô cũng thấy buồn, bởi cô muốn nó và cô hai người có thể hạnh phúc như bộ phim. Kết thúc phim, nó đi một mạch ra xe cô đi theo sau, nó vẫn mở cửa xe cho cô, lên xe cả hai đều im lặng, nó đang nghĩ về bộ phim, còn cô đang nghĩ về nó cũng giá như nó và cô có thể hạnh phúc như vậy, tại sao cô lại có chồng, tại sao nó và cô gặp nhau sai thời điểm như vậy. Nó đưa cô về tới nhà, cô cảm ơn nó bước vào trong, nó nhìn theo mà luyến tiếc tâm trạng rối bời, nó lái xe đi dạo suốt đêm ấy. Hôm nay áp một ngày CN đẹp trời, chị Thúy đã gọi cho nó rủ nó đi ăn, hôm nay cô cũng cùng anh mình đi ăn, cả hai gặp nhau tại quán ăn sáng, nó nhìn cô nhìn nó thấy cô gái kia cô liền khó chịu, cô bỏ đi một mạch để anh mình đứng nhìn, còn anh cô thấy nó liền biết nó là ai, cũng chào rồi đi theo sau cô, chị lúc này quay sang nhìn, gương mặt khó hiểu, cả hai cũng mau chóng tới bàn để ăn, chị và nó hợp nhau, chị còn rất hài hước, luôn làm nó cười, cô đang ăn, lâu lâu lại quay sang nhìn nó, thấy nó và cô gái kia như vậy, cô tức đến nỗi nuốt cô trôi, và hối thúc anh mình ăn nhanh rồi về, nó khi thấy cô ra về liền nhìn theo chồng cô và cô hai người thật xứng, sao nó có thể bỏ qua luân thường đạo lý, để đến với cô được, nó nghĩ mà thầm buồn, chị thấy nó như vậy thì hỏi. Chị, em quen sao? Nó, ủm là đối tác cũng có cổ phần trong công ty chúng ta. Chị, hai thích cô ấy sao, thấy e nhìn theo cô ấy hoài. Nó, đã từng, chị, nhưng mà người đàn ông kia là, nó, là chồng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, ra vậy, cho nên là hai người. Nó cắt ngang lời chị. Nó, chúng ta về thôi, đừng bận tâm. Hôm đó chị và nó đi chơi cả ngày, ở bên chị nó cảm thấy vui vẻ, nó cô phải nghĩ ngợi nhiều, chị cười và cười. Còn chị thì cảm thấy làm nó vui, bản thân cũng vui lây, chơi đã cũng về, nó đưa chị về nhà, rồi cũng về nhà mình, lúc này trời đã sập tối, đám bạn cũng rủ đi chơi, nhưng nó từ chối, nó vào phòng làm việc, trong đầu lại nhớ đến cô sao làm việc được, nó cầm tấm hình cô lên, là tấm hình cô mặc áo dài, tất cả mọi thứ về cô, nó luôn giữ trong đầu, miệng nói quên, nhưng lòng lại cô thể, nó mệt mỏi trở về phòng buông mình xuống giường, ngủ thật sâu, mơ về cô. Còn cô thì lại cô thể nào ngưng nhớ nó, mặc dù rất tức giận chuyện lúc sáng, nhưng cô thể nào cô nhớ nó, cô vì nó mà ngây dại, còn nó thì lại vì một hiểu lầm, mà suốt 3 năm luôn làm đau lòng cả hai. Mỗi ngày vẫn vậy vẫn trôi qua, cô cũng thường xuyên gặp nó, bởi ba cô và nó đang am chung dự án, nên cô thay ba quản lý dự án, cô gặp nó thì lúc nào cũng nổi điên lên, bởi cô gái kia lúc nào cũng đi kè kè bên nó, trái tim cô mỗi lần như vậy đều vỡ ra từng mảnh. Vào hôm nọ chị hẹn nó ở một quán ăn Hàn Quốc, cả hai cùng nhau ăn vui vẻ, bất chợt chị lên tiếng. Chị T à, chị có chuyện muốn nói với em. Nó, chị nói đi. chị thích em từ khi nhìn thấy em, chị muốn nói ra, nhưng sợ rằng khi nói ra em sẽ từ chối, sẽ lạnh nhạt với chị, thế nên chị đã giấu đi, nhưng chị mong rằng nếu cô đồng ý, thì cũng cho chị cơ hội làm bạn với em, có được cô? Nó, sao lại thích em, có gì để thích chứ? Chị, có rất nhiều thứ, mà chị nghĩ rằng những người đàn ông ngoài kia có thể làm được, là người trên cả tuyệt vời, đối với chị em là hoàn hảo. Nó, ở bên chị cũng cảm thấy rất vui, thôi được chúng ta sẽ tìm hiểu, đến khi thời điểm thích hợp, nếu cảm thấy có thể quen được thì nhất định sẽ cô để chị một mình, có chịu cô? Chị, thật sao, là đồng ý để chị bên cạnh sao? Nó, ồ mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi. Cả hai cùng ăn vui vẻ sau đó đi chơi, hai người cứ dính mãi nhau cô rời, chỉ là trong thời gian tìm hiểu, nên cũng cô làm gì cả, nắm tay hay hôn tất cả đều cô, nhưng mà buổi chiều hôm đó, chị sắp đi công tác cho tập đoàn, nên đến phòng nó nói vài chuyện, họ nói chuyện liên thuyên sau cùng thì tạm biệt nhau, chị hôn lên môi nó bất chợt, làm nó cũng giật mình, lúc ấy cô đi vào hôm nay cô đem vài bản tham khảo qua cho nó, vô tình cửa lúc ấy hé, nên cô đã nhìn thấy cô đi ra ngoài thất thần, hóa ra là nó đã có người khác, cô ban đầu hy vọng cô gái ấy chỉ là thư ký đi theo nó thôi, nhưng thật không ngờ cô lại một lần nữa vỡ nát con tim, cô đưa lại bản tham khảo cho nhân viên, cô ra về, ngồi trên xe cô im lặng rơi nước mắt, đi vòng ngoài đường đến tối, cô cho xe dừng tại một quán rượu, cô vào trong kêu rượu, uống thật nhiều, gia đình cô biết hôm nay cô đến tập đoàn nó, nhưng đêm muộn rồi vẫn chưa về, mẹ cô kêu anh cô tới tập đoàn nó xem thử, nhưng rồi cũng cô có ai, nó lúc này đang tính về nhà, chạy ngang qua tập đoàn thấy chồng cô cứ ngó nghiêng tập đoàn, liền dừng xe hỏi. Cách Trương.